Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, Vu Ly Chi Nghi, 8, chương 1492, Vu Ly Chi Nghi, 8, hắn không có lý do gì phải làm như vậy. Trọng Quỳ nói, lý do loại này này nọ, chẳng qua là nhận đến thương hại nhân dùng để an ủi bản thân thôi, Vu Ly xem nàng tựa hồ có chút bị thương ánh mắt, đối với của ngươi này đồ đệ, ngươi tựa hồ phi thường tín nhiệm, nhưng tín nhiệm là có trụ cột. Nói thật, Trọng Quỳ, ngươi thật sự hiểu biết hắn sao? Không cần thiết ngươi tốn nhiều võ mồm. Trọng Quỳ lạnh lùng nói, như vậy, ngươi là hoàn toàn không tin ta. Vu Ly nhíu mày hỏi, của ngươi nói ta không tin, ta chỉ tin tưởng ta bản thân tra được chân tướng. Trọng Quỳ giận không thể át. Nàng chỉ biết Vu Ly tuyệt đối sẽ không ăn cái gì hảo tâm, mơ siêu hắn rất giảo hoạt. Liền tính nàng đối của hắn điều kiện xem thường, hắn vẫn là có biện pháp tra tấn nàng. Tề Lộc, làm sao có thể là Tề Lộc? Nàng hoàn toàn không thể tưởng được, này không có lý do gì. Nàng nhớ tới Cơ Huyền Thương cũng đối Tề Lộc không tín nhiệm. Hắn cũng cảnh cáo nàng không cần rất tin tưởng Tề Lộc. Có phải không phải Cơ Huyền Thương thật sự biết chút gì đó đâu? Trọng Quỳ thật sâu hít một hơi, sau đó đi nhanh rời đi. Nàng không nghĩ lại nghe Vu Ly nói chuyện, chẳng sợ nhiều nghe hắn nói một chữ, bản thân đều sẽ nhẫn không truy hắn động thủ. Nếu ngươi cần của ta trợ giúp, có thể tùy thời tìm ta, vô luận chuyện gì ta đều sẽ giúp ngươi, Vu Ly sau lưng nàng yên lặng nói. Trọng Quỳ không để ý đến hắn, rất nhanh sẽ biến mất ở hắn trong tầm mắt. Vu Ly xem của nàng bóng lưng, sau một lát mới chậm rãi cất bước hướng ven đường đi đến. Hắn vừa mới đi đến ven đường, xe ngựa liền đi đến trước mặt hắn. Thời gian vừa vặn tốt, bất khoái cũng bổ mãn. Lái xe Tiểu Vũ trong miệng cắn một cái bánh hấp, ánh mắt viên trượt đi. Công tử, Hàm Dương thành lý cũng thật náo nhiệt. So với chúng ta đi qua gì một quốc gia đô thành đều náo nhiệt. Tiểu Vũ mơ hồ không rõ nói, tiền đều tiêu hết sao? Vu Ly vừa nói, vừa đi lên xe ngựa, sao có thể xài hết đâu? Nàng cho ta nhiều lắm tiền, ta mua thật nhiều này nọ, thừa lại tiền, ta liền cho trên đường gọi nhỏ hoa, bọn họ thường đánh lên. Tiểu Vũ nói xong, ánh mắt cong lên đến tựa hồ nghĩ tới vui vẻ sự tình. Vu Ly xốc lên màn xe, thấy cơ hồ đôi bán xe loạn thất bát tao vật phẩm, nhịn không được lắc lắc đầu. Ngươi là cố ý tưởng xem bọn hắn đánh nhau sao? Vu Ly ngồi vào trong xe ngựa hỏi. Hắn biết rất nhiều đứa nhỏ bề ngoài thoạt nhìn thiên chân vô tà, chọc người yêu thích, nhưng là thường thường có chút không cảm thấy hành động, lại hội tạo thành rất lớn thương hại. Không có ác ý thương hại, so có ác ý thương hại, có đôi khi càng đáng sợ một ít. Không có a, Tiểu Vũ nháy nháy mắt, ta dù sao hoa không xong này tiền, chúng ta trụ địa phương tiền cũng vô dụng, cho bọn hắn không là càng tốt sao? Khả bọn họ vì thưởng tiền của ngươi, đánh lên, Vu Ly nói, kia là bọn hắn lỗi, chẳng lẽ là ta sai lầm rồi sao? Tiểu Vũ cắn một ngụm bánh nướng. Ta chỉ là xem bọn hắn rất đáng thương. Hơn nữa, bọn họ đều chính là hiếu. Sẽ không đánh cho thế nào, Vu Ly cúi đầu sửa sang lại ống tay áo. Không chút để ý nói. Tiểu Vũ, ngươi hôm nay giết vài cái hiếu. Đây là ngươi lần đầu tiên giết người. Chớ quên, Tiểu Vũ trong tay bánh nướng vô ý đến rơi xuống. Hắn lắp bắp nói. Ta không có giết người a. Vu Ly nở nụ cười. Nói, ngươi không có thể hội quá đói khát cùng nghèo khổ, đối với bọn họ mà nói, một cái ngươi ăn thừa lại bánh nướng đều có thể tranh đầu rơi máu chảy. Chớ nói chi là này tiền, liền tính cuối cùng bọn họ đều cướp được tiền, nhưng hiếu thủy chung chính là hiếu, thế giới này là đại nhân thế giới. Hết chương.